Hoa bướm kim họa, chương 42, những lá thư bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay lên cao, Lộ Hy cuộn mình trong ghế ngồi, quấn một chiếc chăn lông quanh người. Sau đó yêu cầu tiếp viên hàng không mang đến một tờ báo New York. Yên lặng tìm kiếm tin tức liên quan đến Khải Lâm Capital. Truyền thông chỉ nhắc đến việc Giang Vọng Sâm, người đứng đầu, bị thương phải nhập viện, trong khi một người bạn vô tội bị liên lụy lại chấp nhận phỏng vấn của phóng viên. Kể lại chi tiết cuộc thoát khỏi hoang đảo, tình tiết hồi hộp đến mức có thể chuyển thể thành phim. Cuối buổi phỏng vấn, người bạn này khẳng định rằng có một nhóm lính đánh thuê theo dõi và giám sát trong bóng tối. Truyền thông bình luận khá sắc bén. Cuối cùng đề nghị người bạn này nên làm kiểm tra tinh thần tại bệnh viện. Đọc rất lâu, Lộ Hy gấp đôi tờ báo, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn qua những người kinh doanh lạ mặt, ánh mắt dừng lại ở chỗ Chu Cảnh Xuyên ngồi cùng thư ký Lê phía trước. Anh ta xuất hiện bên cạnh Dung Gia Lễ từ ngày hôm qua. So với thư ký Lê mặc bộ vest trắng, tính cách ôn hòa, luôn dành chút quan tâm đến mọi người, Chu Cảnh Xuyên vẫn mặc bộ vest đen cứng nhắc, đôi tay bọc trong găng tay da đen. Không hiểu sao chưa từng thấy anh ta tháo ra. Găng tay trắng đại diện cho thư ký Lê, găng tay đen đại diện cho Chu Cảnh Xuyên. Cả hai như những quân cờ, đều được Dung Gia Lễ sử dụng. Một người đối phó với bên ngoài một cách khéo léo, người kia xử lý những việc mờ ám dưới bề mặt. Ý nghĩ này không đúng lúc xuất hiện trong đầu Lộ Hy. Đến khi máy bay hạ cánh ở New York, cô vẫn còn thất thần. Thư ký Lê đến quan tâm. Đường đến khách sạn còn 40 phút nữa. Cô lộ mệt không? Lộ Hy nhìn thẳng phía trước. Tôi ổn. Tay của thư ký Chu sao vậy? Chu Cảnh Xuyên đứng cách 3 bước phía trước, khuôn mặt mang vẻ bình tĩnh, cầm cặp tài liệu, dáng vẻ như một thư ký. Thư ký Lê theo ánh mắt cô nhìn vài giây, cười nhẹ nhàng, anh ấy bị thương nhẹ khi đi công tác. Anh ta thừa nhận một cách thoải mái nhưng không nói thêm chi tiết. Lộ Hy cũng không hỏi tiếp, tâm trí sáng suốt, luôn có thể tự mình suy ra từ những chi tiết nhỏ mà cô quan sát được. Trong thời gian sống cùng nhau, thư ký Lê càng đánh giá cao tính cách dịu dàng và biết điều của Lộ Hy. Ở một mức độ nào đó, khiến người khác cảm thấy rằng bất kể là ai cũng đều được cô tôn trọng. Khi đoàn người vào khách sạn, Dung Gia Lễ cởi áo vest ném lên tay vịn sofa, xoay người bước vào phòng tắm. Cửa sổ kính lớn bao quanh một nửa phòng khách rộng rãi. Đèn chùm trên trần chiếu sáng mọi thứ. Lộ Hy bảo thư ký đi cùng đặt hành lý vào phòng thay đồ, rồi lấy bảng lịch trình ra xem qua một lượt, xem xét những sự kiện chính thức mà Dung Gia Lễ sẽ tham dự tối nay. Sau đó lấy một bộ quần áo mới từ vali ra, đặt trên sofa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt thẳng những nếp nhăn nhỏ trên áo vest. Sau khi làm xong những việc này, Lộ Hy rót một cốc nước, bước chân nhẹ nhàng đi ra ban công, gọi một cuộc điện thoại. Đối phương có vẻ ngạc nhiên khi cô chủ động gọi, giọng nói sau một lúc mới vang lên. Lộ Hy, trước khi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ. Lộ Hy thực ra rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với Giang Vọng Sâm. Có việc gì cô đều thích tìm người thân cận của anh là Tống Dương. Cô nhấp một ngụm nước, giọng nhẹ nhàng nói. Bệnh viện nào ở New York? Tống Dương không do dự mà báo tên bệnh viện, sau đó hỏi có cần điều xe đến đón không? Những năm qua, quan hệ riêng tư giữa anh và Lộ Hy khá tốt, chủ yếu là do bị cuốn hút bởi niềm tin của cô. Anh chưa từng thấy ai giống như cô. Lộ Hy đóng vai chính trong những bộ phim đó. Mỗi lần kết thúc quay, Tống Dương đều nghe theo chỉ thị của Giang Vọng Sâm đưa cô đi kiểm tra tâm lý. Thông thường, dù là vai diễn tạo nên diễn viên, hay diễn viên thổi hồn vào nhân vật, nếu hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn, thế giới tinh thần cũng sẽ không bình thường. Nói nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể tự mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng và trầm cảm. Nhưng từng năm kết quả đánh giá tâm lý cho thấy, Lộ Hy là một người hoàn toàn tỉnh táo chịu đựng sự tra tấn tinh thần trong vai diễn. Sau này, cô dành 3 tháng để quay xong, 33 ngày, trong điều kiện cách ly, và giữa cô và Giang Vọng Sâm cũng không còn nợ nần. Vì vậy, Tống Dương không còn có thể quan sát tình trạng của cô sau đó. Cuộc điện thoại kết thúc, Lộ Hy từ chối sự sắp xếp điều xe của Tống Dương. Đứng yên lặng trên ban công uống hết cốc nước. Khi quay lại, cô nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra. Dung Gia Lễ bước ra trong bộ áo choàng tắm trắng. Gần đây cô rất thích quan sát Dung Gia Lễ. Nhận ra rằng khi anh làm việc, vẻ mặt sẽ trở nên lạnh lùng hơn một chút. Lát nữa anh sẽ ra ngoài gặp chủ tịch của Long Sách Capital. Sẽ không ở lại lâu trong căn phòng này, nên không ngại cởi áo choàng, lấy bộ quần áo đặt trên sofa lên và mặc vào. Lộ Hy đứng cách anh 3 bước, ngồi xuống tay vịn ghế, đôi mắt dưới ánh đèn, chuyên chú và trong sáng ngắm nhìn cơ bụng của Dung Gia Lễ. Từ góc độ này, đường cong như được chạm khắc, rõ ràng và gợi cảm. Dung Gia Lễ sau khi mặc chỉnh tề, chậm rãi bước đến trước mặt cô, đưa khuy măng xét ra, là đôi khuy măng xét mã não đen của cô. Lộ Hy nhìn vài giây, đưa tay nhận lấy, rồi tự nhiên cài vào cổ tay áo của Dung Gia Lễ. Đồng thời, môi cô bị anh hôn nhẹ. Anh nói, chủ tịch của Long Sách Capital sẽ mang theo con gái. Em đi cùng tôi chứ? Người ta mang con gái. Tôi là con gái của anh sao? Lộ Hy ngẩng đầu nhìn anh, Dung Gia Lễ nâng cánh tay phải ôm eo cô, bàn tay di chuyển lên, rõ ràng chạm vào xương bướm của cô, nói, em muốn cũng được. Lộ Hy cảm nhận hơi thở của anh có chút nóng, má cô đỏ lên, bây giờ đi đầu thai có kịp không? Dung Gia Lễ liếc nhìn cửa phòng ngủ mờ, có thể thấy rõ chiếc giường trắng tinh, giọng trầm thấp như vang vọng trong không khí. Chỉ vài bước thôi, Lộ Hy cắn môi, nuốt xuống câu trả lời suýt bật ra. Nụ hôn của Dung Gia Lễ lại rơi xuống trán và sống mũi cao của cô. Rồi đến môi dưới bị cắn đỏ, nhẹ nhàng mút lấy, sau đó anh cúi đầu định hôn vào cổ trắng của cô. Lộ Hy né tránh, thở nhẹ, anh nên đi rồi, Dung Gia Lễ hỏi nhỏ, không đi cùng tôi. Lông mi dài của Lộ Hy cụp xuống, che giấu cảm xúc mơ hồ. Trước đây trên đảo Nghi Lâm, tương lai quá xa vời. Sau khi hai người có quan hệ tình cảm, cả hai rất ăn ý giữ bí mật, không nói với ai về mối quan hệ này. Giờ đây, sau khi tái ngộ, cô hiểu rõ tại sao dù không làm gì cũng dễ dàng được Dung Gia Lễ đối xử tốt. Lý do rất đơn giản. Là thái độ của Dung Gia Lễ, anh có ý định công khai mối tình cũ của cô với thế giới. Những người may mắn biết chút nội tình tự nhiên sẽ theo ánh mắt của Dung Gia Lễ mà hành động. Im lặng nửa phút, Lộ Hy hôn lên cằm anh như muốn làm lành. Tôi chưa từng đến New York, muốn đi dạo một chút. Cô nói dối, 3 năm đầu khi mới ra mắt, cô đã đến New York không dưới 10 lần. Dung Gia Lễ không thể hiện rõ là tin hay không. Đột nhiên ôm cô ép vào lưng ghế sofa hôn dữ rồi. Lộ Hy sợ làm nhăn bề mặt áo vest của anh, nên không chống cự, ngẩng cổ, tâm trí phân tán chịu đựng. Đồng thời cảm nhận bàn tay Dung Gia Lễ trượt xuống. Từ đường cong mông đến đầu gối. Lực mạnh không kém gì môi anh. Thời gian trôi qua lâu. Ngay cả thư ký cũng đến bấm chuông nhắc nhở. Lộ Hy bị hôn đến mềm nhũn tay chân, rơi vào ghế sofa run rẩy nhẹ. Có ngay cái cớ, cô kéo áo vest của Dung Gia Lễ che đầu, như muốn dùng giấc ngủ để hồi phục sức lực sau cơn mê. Không nhìn phản ứng của Dung Gia Lễ, chỉ nghe tiếng bước chân dần xa. Khi nghe thấy tiếng cửa mở và đóng lại, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lộ Hy thực sự cần nằm nghỉ, hít thở mùi thơm mát của áo vest. nhắm mắt lại 10 phút, đợi khi cơ thể bình tĩnh lại, mới kéo áo xuống, vươn tay tìm điện thoại. Cô đã xem lịch trình, biết rằng lần này người đi cùng Dung Gia Lễ là thư ký Lê. Vì vậy, anh chắc chắn đã sắp xếp một đồng nghiệp từng giúp cô giải khuây ở lại khách sạn. Lộ Hy soạn một tin nhắn, gửi qua thư ký Lê, nói với vị thư ký tính cách cũng rất dễ mến. Tôi tạm thời không có hứng ăn tối, muốn yên tĩnh ngủ một lát trong phòng. Thư ký nhanh chóng trả lời, được rồi, cô Lộ. Sau khi trả lời xong, Lộ Hy đứng dậy đặt phòng khách sạn vào chế độ không phục vụ. Khi đi qua gương trong sảnh, cô liếc nhìn mình vài lần. Dung Gia Lễ rất biết cách cư xử. Giờ đây quyền quyết định mặc bộ vest nào thuộc về cô. Vì vậy, lịch sự đáp lại, anh cũng sẽ lịch sự để lại dấu vết trên cơ thể cô như một lời cảm ơn. Tối nay cô có việc ra ngoài. Sau bài học lần trước ở khách sạn, cô đương nhiên không để anh hôn vào chỗ không che được bởi cổ áo. Bây giờ nhìn qua nhìn lại, ngoài môi không tránh khỏi đỏ và sưng, cổ cô vẫn an toàn. Cô mỉm cười với gương, nhưng khi xoay người, quên không nhìn xuống, vết hằn trên đầu gối rõ hơn bao giờ hết. Cộng với làn da trắng mịn, càng thêm rõ ràng. 8:10 tối, tại một bệnh viện tư nhân ở New York, khi Lộ Hy đến, vừa vặn nhìn thấy Tống Dương đang trao đổi với bác sĩ điều trị về phương án điều trị. Là những điều không được báo chí đưa tin, rằng Vọng Sâm bị đá đè khi ở trên hoang đảo, đã phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp, tự tay bẻ gãy xương quay và xương trụ của cánh tay trái để thoát thân. Tống Dương sợ để lại di chứng, nên chuẩn bị sắp xếp lại một ca phẫu thuật khác với một bác sĩ có uy tín hơn. Dù sao thì người tốt bụng để lại tên kia, nếu thật sự muốn làm việc thiện, cũng sẽ không đến mức không cho dùng thuốc gây tê. Lộ Hy đứng yên lặng từ xa, đợi Tống Dương trao đổi xong, thở dài một tiếng và quay về phía cô. Cô mới tiến lại gần. Em đến rồi. Tống Dương nhìn thấy cô, liền nói, đến đúng lúc, Giang Tổng cũng vừa tỉnh. Lộ Hy không thật lòng đến thăm Giang Vọng Sâm, tự nhiên là tay không đến, ngay cả một giỏ trái cây để lấy lệ cũng không mang theo. Cô chưa kịp nói, Tống Dương đã tự mình tiếp tục nói, khi nhận được điện thoại của em, anh còn tưởng mình thức trắng đêm nên mới bị ảo giác. Giang Tổng gặp chuyện, thật không ngờ em lại lặn lội đến New York. Không phải đặc biệt, Lộ Hy ngắt lời anh, nhẹ nhàng giải thích, em đi công tác cùng người khác, tiện đường ghé qua. Tống Dương tự cho là mình đã hiểu lầm, Lộ Hy lại nói. Huống hồ có thể tận mắt thấy Giang Vọng Sâm nằm trên giường bệnh. Cũng khá thú vị, giọng điệu dịu dàng mang chút đùa cợt. Tống Dương không chắc cô đùa bao nhiêu phần. Lộ Hy ngẩng đầu, qua tấm kính hình vuông trên cửa, có thể nhìn thấy mờ mờ hình bóng trên giường bệnh. Cô gật đầu với Tống Dương rồi bước vào. Ngay khi cô đứng ở hành lang, Giang Vọng Sâm đã nghe thấy động tĩnh, cũng rõ ràng nghe thấy những lời Lộ Hy nói. Bên trong rất yên tĩnh. Vừa bước vào, Lộ Hy đã nhanh chóng nhìn thấy Giang Vọng Sâm mặc bộ đồ bệnh nhân nằm đó. Tóc hơi rối, trong tình trạng bị thương nặng và trải qua một cuộc phẫu thuật tàn nhẫn. Gương mặt đẹp cổ điển lộ rõ vẻ nhợt nhạt do mất máu quá nhiều. Không còn sắc bén như lưỡi dao thường ngày. Lộ Hy có nhiều kinh nghiệm thăm bệnh, bước đến gần giường bệnh, tự tìm ghế ngồi xuống. Ánh mắt dừng lại ở cổ anh 2 giây. Sao chỗ này cũng bị thương? Tỉnh dậy là đã có rồi. Giang Vọng Sâm thấy cô hỏi, nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Một lát sau, anh nói, có lẽ bác sĩ phẫu thuật tốt bụng đó tay không vững, cắt nhầm chỗ. Một vết cắt đỏ trên cổ, giống như sẹo tự sát, cũng giống như nhân vật mà Lộ Hy từng đóng. Lộ Hy cầm quả cam trên tủ đầu giường, nhắc nhở anh, đừng để lại sẹo, không để lại được sao? Túc Yên rất yêu vẻ ngoài của anh, với tư cách là một vị hôn phu không đạt chuẩn, cô ấy không mong đợi sự quan tâm chu đáo của anh. Chỉ cần giữ được vẻ ngoài này để cô ấy cảm thấy an ủi. Không phải sao, nhắc đến Túc Yên, Giang Vọng Sâm không hề thay đổi nét mặt. Anh đã biết rõ về màn kịch thực tế vô lý ở trong nước. Thậm chí đến giờ, anh vẫn chưa gọi cho Túc Yên một cuộc điện thoại nào. Dù là trách mắng hay khuyên nhủ, ngay cả một chút cảm xúc cũng keo kiệt. Không muốn dành cho cô ấy. Giang Vọng Sâm hỏi với giọng bình thản. Em đang bất bình thay Túc Yên. Lộ Hy bóc quả cam hơi chua, nhưng lại ăn một múi. Nói, tôi và Túc Yên là bạn tốt. Giang Vọng Sâm cười. Bộ đồ bệnh nhân làm tóc anh trở nên đen bất thường. Đôi mắt cũng vậy. Vậy em còn là bạn tốt của ai? Là người đứng sau tổ chức cuộc trốn thoát khỏi hoang đảo này. Lộ Hy tiếp tục bóc một múi cam nữa. Không trả lời, Giang Vọng Sâm lại nói. Hóa ra người yêu bí mật đã định trước của em vẫn còn sống trên đời. Từ những bức thư của Giang Vi, anh đã biết tất cả câu chuyện về Lộ Hy thời thiếu nữ. Sau đó 3 năm sử dụng khoản nợ để ràng buộc cô. Anh càng hiểu rõ hơn, nhưng chưa từng thấy người mà cô đã định trước xuất hiện. Đối với Giang Vọng Sâm, anh mặc định rằng người đó đã chết, nên mới có loạt kịch bản Donnie đóng giày cho cô từ Cầu Yêu Tôi Lâu Dài, liên tiếp 5 cuốn, cho đến 33 ngày, nơi cô tự tay giết chết người yêu. Nhưng tối nay Lộ Hy biểu cảm bình thản, như để anh đoán thoải mái. Nuốt xong múi cam mới nói, có anh ấy ở đây, không ai có thể bắt nạt tôi. Giang Vọng Sâm, tôi với anh đã xóa nợ từ lâu, hay là anh đưa thư của Giang Vi cho tôi. Tôi đảm bảo, anh và anh ấy sẽ mỗi người một lãnh thổ, không vượt quá một phân. Đây là điều cô đến đây để bàn bạc. Cảm xúc của Giang Vọng Sâm được giấu kín, chỉ khi liên quan đến những bức thư, giống như phải ngược. Tôi sợ em làm bẩn những bức thư đó. Đúng vậy, Lộ Hy không phản bác. Cười nhạt, dù sao từng bức đều là thư cầu cứu của Giang Vi gửi cho anh. Mẹ cô dù đang bệnh nhưng vẫn kiên quyết ly hôn với Giang Thụ Minh. Người chồng đã ngoại tình với nữ thư ký nhiều năm. Sau đó, Giang Vọng Sâm và cô em gái nhỏ tuổi cũng phải đối mặt với việc chia ly. Anh bị đưa đến New York để sống với gia đình ông ngoại. Trước khi đi, cô em gái cùng cha khác mẹ đã nhặt một chiếc lá bồ đề đẹp nhất trong vườn sau biệt thự và tặng cho anh. Giữa mùa hè nóng nực, những giọt nước mắt của cô em gái rơi xuống lòng anh. Càng nóng, rơi thẳng vào tim anh, cô không còn nghe lời anh nữa. Khóc cũng chỉ được 3 phút, những giọt nước mắt đó như không bao giờ ngừng chảy. Đôi tay nhỏ nắm lấy tay áo anh nói, anh ơi, anh phải nhớ rằng có một cô em gái tên là Giang Vi. Cô còn nói, anh ơi, em xin lỗi, em luôn nghĩ mình là đứa trẻ mồ côi được bố nhận nuôi để làm việc thiện. Em không biết mẹ ruột của mình là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của mẹ anh. Anh ơi, anh đừng ghét em, anh ơi, em đã bắt đầu học viết chữ bằng phiên âm rồi. Anh ở New York đợi em viết thật nhiều thư cho anh. Đáy mắt Giang Vọng Sâm bỗng chốc đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Lộ Hy. Cô cười nhẹ, giọng hỏi, ngay cả việc ngồi ăn sáng mỗi ngày cũng không thể tự quyết định muốn mặc gì. Giang Tổng, anh thật sự nghĩ rằng những bức thư Giang Vi viết cho anh là để chia sẻ cuộc sống của một tiểu công chúa ở nhà họ Giang sao? Lộ Hy là người có quyền nói nhất về điều này, bởi vì từ khi cô đến nhà họ Giang ở nhờ, cô đã cùng Giang Vi trải qua cuộc sống như vậy. Khi Túc Yên nhắc đến lá bồ đề trước mặt cô, Lộ Hy nhạy cảm đoán ra Túc Yên chắc hẳn đã bằng cách nào đó từ Giang Vọng Sâm mà nhìn trộm, mới biết được một số chuyện của cô. Lộ Hy thực sự không muốn những bức thư đó không còn bí mật, để ai cũng có thể nhìn thấy toàn bộ. Huống chi ai biết được lần tới khi Túc Yên bất ổn cảm xúc, cô ấy sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Cô chỉ có một cơ hội này để đòi hỏi từ Giang Vọng Sâm. Đối với tôi, đó cũng là di vật của Giang Vi. Tôi có thể bảo vệ chúng tốt hơn anh. Giang Vọng Sâm đối diện với cô. Em sợ rồi. Lộ Hy cười nhẹ. Sợ gì chứ? Sợ ai đó có thể thấy những bức thư đó. Từ đó nhìn thấy em từng sống nhờ dưới mái nhà người khác. Giang Vọng Sâm, người đứng đầu Khải Lâm Capital, có thể chính xác vạch trần gương mặt xinh đẹp của Lộ Hy. Cho thấy sự quý giá và lòng tự tôn của cô cao hơn mạng sống. Như một con vật nhỏ tội nghiệp không nhà, lẩn trốn trong lâu đài để sinh tồn. Cách chương.